Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, Jennifer Thể Xác. 3. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trong phòng bên ngoài lẳng lặng. Sắc trời đã rất tối. Trần Phàm giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian đã là hơn 1 giờ khuya giờ. Hắn đi tới Eliza trước mặt, nhẹ nhàng sờ một cái nàng tay. Hướng về phía Molly cùng Brenda nói, nàng không có chuyện gì, chỉ bất quá bởi vì là thân thể có chút yếu ớt. Chờ trời đã sáng thì sẽ tốt, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, ta phải đi về. Đừng, chớ đi, Brenda đem người quyền khúc ở trên ghế salon. Ánh mắt có chút ai ai nhìn Trần Phàm, cùng bồi chúng ta, chờ trời đã sáng lại đi được không? Trần Phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía Molly. Cái này cô gái đang ôm mình hai cái đầu gối đầu, đem mặt chôn ở hai cái đầu gối trong, đầu cũng không có mang. Hôm nay sự việc, một khi bình tĩnh lại, sẽ có rất nhiều thứ để cho người không tiếp thụ nổi. Bọn hắn dẫu sao vẫn là hài tử mười mấy tuổi. Được rồi, ta ở chỗ này, các ngươi cũng nên ngủ một giấc, nếu không đi vào trong phòng. Trần Phàm đề nghị, ta có thể ở trên ghế salon nằm một chút, thuận tiện nhìn Eliza. Trần Phàm cho Eliza chữa trị qua, mặc dù là ngực to, bắt đầu còn có chút lúng túng, nhưng là đối với cái này cô gái ngay thẳng tính cách vẫn là cảm giác thật không tệ. Giờ phút này nhìn nàng có chút trắng bệch sắc mặt, đi qua ngồi, nắm lên nàng một cái tay, từ từ dùng nội tức thay nàng ân cần săn sóc. Qua một lúc, Eliza sắc mặt dần dần hồng nhuận, nhìn như nàng thân thể tố chất cũng không tệ, khôi phục cũng chỉ rất nhanh. Chờ cho Eliza ân cần săn sóc xong, vừa quay đầu vẫn là thấy Brenda đang nhìn mình, thật giống như rất có nhiều lời muốn nói vậy. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta sẽ nói cho ngươi, bây giờ đi ngủ một hồi đi. Trần Phàm đi tới, nhẹ nhàng sờ một cái Brenda tóc. Ta muốn liền nằm ở chỗ này, có thể không? Brenda ngưỡng mặt lên, một bộ để cho người trìu mến làm bộ đáng thương diễn cảm. Bây giờ nàng ở Trần Phàm trước mặt lại cũng biểu hiện không ra cái loại đó bền bỉ một mặt. Được rồi, tùy ngươi, chỉ cần có thể ngủ là được rồi. Trần Phàm gật đầu một cái, có hướng về phía Molly nói, ngươi cũng hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Điều này có thể để cho ngươi càng an để tâm một chút. Chúng ta đều ở chỗ này, hết thảy đều đi qua. Molly rốt cuộc gật đầu một cái, sau đó đem tóc bù xù, từ từ dựa vào ở trên ghế salon, mà Brenda thì thật chặt rúc vào Trần Phàm bên người, tựa đầu tựa vào Trần Phàm trên bả vai, hai tay ôm tay hắn cánh tay. Chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng cảm thấy an để tâm một chút. Ở trải qua như vậy đáng sợ trải qua sau đó, bọn hắn cần gấp một cái ổn định tâm trạng không khí. Trần Phàm một cái tay bị Brenda ôm lấy, nhưng là đầu ngón tay vẫn là ở một cái tay khác trưởng trong lòng bàn tay vẽ một cái phù. Sau đó nhẹ nhàng đè ở Brenda trán, thanh tâm chú là nhất có thể làm cho tâm thần người dẹp yên. Buông xuống bọc quần áo bùa chú, vì vậy làm bùa chú vừa vào não hải, Brenda liền tiến vào giấc mộng, đem Brenda cánh tay nhẹ nhàng từ khuỷu tay của mình trong lấy ra, để cho Brenda lấy một cái thoải mái tư thế nằm xuống tới. Trần Phàm quay đầu nhìn Molly, Molly đang lườm Trần Phàm, thấy Trần Phàm quay đầu nhìn nàng, liền nói một câu, ngươi, cũng phải đối với ta làm chuyện giống vậy sao? Mới vừa rồi Trần Phàm hướng về phía Brenda làm hết thảy, đều bị Molly nhìn ở trong mắt. Trần Phàm cũng không muốn lừa gạt nàng, gật đầu một cái cười nói, lúc này để cho ngươi ngủ càng an ổn, không có ác mộng, hết thảy cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Có thể quên tối nay hết thảy sao? Không, cái này không thể, nhưng là lại để cho ngươi giảm bớt ngươi đối với tối nay sợ hãi, sau này có thể sẽ dần dần quên lãng. Trần Phàm lần lượt Molly ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Người muốn không? Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dẫu sao không hề là mỗi người đều biết muốn quên lãng đã qua. Cho dù là trải qua thống khổ, cũng là cuộc sống một loại rèn luyện. Chân phàm nói tiếng nói trọng tâm trường. Đây chính là đạo lý của cuộc đời à. Khổ nạn cũng là một loại tài sản. Xì, Molly bỗng nhiên không có chút nào báo trước liền cười lên. Được rồi, vốn chính là một món cực kỳ chuyện đơn giản. Lại bị ngươi nói thành như vậy. Ngươi bao lớn? 50, 55, chỉ có cái đó tuổi tác người. Còn biết thường xuyên đem đời người treo ở bên trên nhất. Tốt lắm, đây chỉ là một đơn giản quyết định. Tới đi, chân phàm một hồi buồn rầu. Không nghĩ tới mình cái này phong phú đời người triết lý lại có thể bị trước nhà đầu cười nhạo. Lập tức liền ở lòng bàn tay vẽ một cái thanh tâm chú. Giữ vào Molly chán, xúc tu trong, một mảnh lạnh như băng. Người thật đúng là, chấm ngoặc kép, Molly vẫn chưa nói hết. Nghẹo đầu, liền trầm trầm đã ngủ. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Đặc biệt là trong lòng quá mệt mỏi thời điểm. Cho nên thanh tâm chú vừa vào não, cả người liền thanh tĩnh lại. Buồn ngủ ngay tức thì liền đem nàng vùi lấp. Thậm chí còn chưa kịp chỉ đùa một chút, cũng không biết qua bao lâu, một đạo nhức mắt quang lọt vào liền mi mắt. Eliza bản năng đưa tay đi ngăn cản trước mắt ánh sáng, sau đó híp mắt lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một người đàn ông, người đang tựa vào mình đối diện, đôi mắt nhắm, tốt như đang ngủ vậy. Sự phát hiện này để cho nàng không nhịn được liền thét lên. À, đau nhói màng nhĩ, tiếng thét chói tai phá vỡ trong phòng yên lặng. Sau đó còn lại ba người đều tỉnh dậy xưa nay. Nhất tề mở mắt ra, nhìn về phía đang che miệng mình Eliza. Chân, ngươi làm sao đến trong nhà ta? Rất hiển nhiên Eliza ở lúc ban đầu tiếng kia thét chói tai sau đó, lập tức nhận ra đối diện người đàn ông kia là ai. Đây chính là nàng đã từng là ái mộ đối tượng à. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn đối với mình không có ý nghĩa. Lúc này mới không thể không buông tha. Ta, chúng ta, chấm ngoặc kép, Eliza giật mình nhìn chân phàm. Sau đó lại nhìn chân phàm bên cạnh đã ngồi dậy hai cái cô gái. Brenda cùng Molly, chúng ta tối hôm qua làm cái gì? Eliza phảng phất có chút nhớ ra rồi. Mình tối hôm qua cùng Brenda còn có Molly cùng nhau, chuẩn bị thương lượng như thế nào ứng đối cái đó để cho người bất an Jennifer. Chúng ta, chân là các người mời tới giúp sao? Thượng đế, xem ra ngày hôm qua cái gì cũng không có phát sinh. Không phải cái gì cũng không có phát sinh, mà là ngươi cảm thấy cái gì cũng không có phát sinh. Brenda tức giận trợn mắt nhìn Eliza một cái. Tối hôm qua mình cùng Molly tựa như trải qua sinh tử vậy. Cái này không có tim không có phổi đàn bà ngốc nhưng cảm giác cái gì cũng không có phát sinh. Chẳng qua là rất kỳ quái là, mình nói sau khởi chuyện này, trong nội tâm tựa như liền ở không có gì sợ hãi vậy. Không chỉ là Brenda nghĩ như vậy, liền liền Molly cũng có như vậy cảm giác. Hai người không khỏi nhìn nhau một cái, sau đó hướng về phía chân phàm đáp lại mỉm cười cảm kích. Các ngươi thật giống như có cái gì ăn ý vậy. Nói cho ta, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Ta làm sao có chút ấn tượng cũng không có. Eliza đứng lên, sau đó ở trong phòng khách đi mấy bước. Trời, làm sao trong phòng loạn như vậy? Tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Brenda, ngươi nói một chút. Tối ngày hôm qua Jennifer tới, sau đó ngươi liền làm sợ xỉu. Chúng ta cùng nàng tiến hành liều chết vật lộn, sau đó đem nàng đuổi chạy. Nàng lại cũng không dám đến tìm chúng ta phiền toái, bởi vì là chúng ta so với nàng cường hãn hơn. Nàng khi còn sống là như vậy, cho dù chết cũng là như vậy. Sự việc chỉ đơn giản như vậy. Ngươi là bị hù dọa choáng váng. Chiến thắng người phụ nữ kia chính là ta cùng Molly. Brenda cười hì hì hướng về phía Eliza nói. Nếu ngươi muốn biết như vậy chân tướng. Như vậy, đây chính là chân tướng. Eliza rất hiển nhiên không tin Brenda ăn nói lung tung. Đem ánh mắt nhìn về phía Molly. Chớ nhìn ta, Brenda nói. Chính là ta muốn phải nói. Molly hướng về phía Eliza nhô lên bả vai. Giang tay ra. Cho nên, ngươi phải biết cũng chỉ có một. Jennifer, cô gái điếm kia, lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Khi còn sống, có lẽ không có cách nào làm được. Nhưng là bây giờ nàng đúng là chết. Được rồi, nếu các ngươi đều như vậy, các ngươi giải thích thế nào? Chân tại sao phải ở chỗ này? Làm khó là ngươi mời hắn tới mở một cái ăn mừng party sao? Eliza hừ hừ, sau đó một ngón tay chỉ chân phàm. Ngươi nói rất đúng. Chân phàm lúc này cũng đứng lên, đi tới cửa. Tốt lắm, ta bây giờ phải đi về. Party đã kết thúc, tin tưởng các ngươi sẽ có một cái hảo tâm tình. Nói tới chỗ này, chân phàm liền mở ra cửa, đang muốn đi tới thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, hướng về phía Brenda nói. Brenda, đem ta đưa cho ngươi cái đó ngọc bội cho ta. Được rồi, Brenda thật ra thì cũng không muốn mang cái ngọc bội này. Luôn cảm thấy có chút ngoan ngoãn. Bởi vì là nàng luôn là cảm thấy Jennifer chính là bị cái ngọc bội này thu đi vào. Nàng liền tàng ở cái ngọc bội này bên trong. Cho ngươi cái này. Brenda từ mình trên cổ cởi xuống ngọc bội. Sau đó đưa cho chân phàm. Ngọc bội đưa đến không tưởng được tác dụng. Brenda liền đem ngọc bội sống ở trên cổ. Bởi vì là nàng nhớ. Chân phàm đã từng dặn dò qua. Phải đem đồ chơi này mang tốt. Trên thực tế cũng là như vậy. Nếu như mình ban đầu liền đeo cái này lên ngọc bội, mà không phải là đụng vào trong túi áo, như vậy tối hôm qua liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy phiền toái. Gặp lại, Brenda. Chân phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Hắn vốn là muốn mời nàng có phải hay không cùng nhau trở về. Nhưng nhìn xem bọn hắn ba người, vẫn không có mở miệng. Hắn cảm thấy cái này ba một cô gái cần nhất chính là chung một chỗ, mà không phải là tách ra. Như vậy sẽ để cho bọn hắn càng thêm an tâm. Từ Eliza trong nhà đi ra, Trần Phàm trực tiếp đem lái xe trở lại Los Angeles Villa Billy Buddha. Đem sau khi xe dừng lại, hắn liền đi vào trên lầu trong phòng ngủ. Lúc này, Mia đã đi phòng khám bệnh. Trong nhà cũng chỉ còn lại có Trần Phàm một người. Đi vào phòng, Trần Phàm lấy ra ngọc bội, sau đó vuốt nhẹ nhẹ ngọc bội bề ngoài, bỗng nhiên liền hai tay kết thành một cái ấn, ngọc bội bỗng nhiên lóe lên một cái âm thầm ánh sáng. Một cổ khói đen từ trong ngọc bội bay ra, đã thoát ra khỏi ngọc bội trói buộc, khói đen thì phải hướng phía ngoài bay đi, nhưng là nó không có như nguyện, bốn phía giống như là vách tường, mặc dù có thông suốt cửa sổ. Nhưng là khói đen luôn là vây quanh bên trong nhà xung quanh. Thì là không thể vào đi ra ngoài. Trần Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiên địa thanh thanh, âm dương pháp kính, trận pháp làm theo. Thật hình tốc phát hiện, vội vàng như luật lệ sắc. Hai ngón tay nhanh chóng điểm hướng vậy cổ khói đen. Vậy cổ khói đen bỗng nhiên liền tiêu tán. Một cái cô gái phảng phất là từ không trung rớt rơi xuống vậy. Ngã xuống đất. Lại nhanh chóng bỏ dậy, hướng góc tường bỏ qua, sau đó một cái xoay mình, thật chặt quyền khúc ở trong góc, mắt nhìn chân phàm, toát ra nồng đậm sợ hãi thần sắc. Jennifer, là ta, phàm chân, chúng ta trước kia đã gặp. Chân phàm nhìn cái đó góc tường sợ hãi run lẩy bẩy linh hồn. Từ từ đi qua, ngồi xổm xuống, hướng về phía nàng nhẹ nhàng nói. Nói cho ta. Chuyện gì xảy ra? Trần Phàm ôn ngôn nói. Cái này cô gái chính là Jennifer. Nàng nhìn như đang phát run. Có chút hoảng sợ nhìn Trần Phàm. Dần dần Trần Phàm thanh âm giống như là trấn định thuốc vậy. Để cho nàng tâm trạng từ từ ổn định lại. Ngươi là Trần. Jennifer nhỏ giọng vừa nói. Tựa hồ xác định xuống. Đúng vậy. Ngươi là Trần. Ta đúng Jennifer. Nhưng mà ta tại sao lại ở chỗ này? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.